Yêu Long Cổ Đế, V, chương 2874, Phong Bạo Đảo, một năm trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người muốn đi Phong Bạo Đảo, Tô Hàn vốn không có ý định hỏi, nhưng xem mập mạp cái kia khó chịu bộ dáng, vẫn hỏi một câu. Làm sao ngươi biết? Mập mạp bỗng nhiên ngẩng đầu, chợt giật mình nói, ngươi cũng muốn đi Phong Bạo Đảo. Tô Hàn gật đầu, mập mạp không nói gì nữa, lại là lâm vào trong trầm tư. Thấy hắn như thế, Tô Hàn cũng là không nói nữa, nhắm mắt dưỡng thần. Thời gian 10 ngày, đảo mắt đã qua, như Hàn Vân Tông sở liệu, lần này hành trình hoàn toàn chính xác thuận lợi, cũng không có gặp được nguy hiểm gì. Đứng tại bong thuyền mặt, xa xa, liền có thể thấy một tòa nói lớn không lớn, nói nhỏ cũng không phải quá đảo nhỏ tự, chìm nổi tại mặt biển ở trong. Nơi này khoảng cách bờ biển, trọn vẹn 1 ức 2.000 vạn bên trong, nước biển chi sâu. Ít nhất cũng hướng qua 10 vạn mét. Nơi này trước kia là một mảnh rơi xuống đất, sau này bởi vì thế giới quy tắc cải biến, nước biển nắm nơi này nuốt mất. Mà Phong Bạo Đảo, nguyên bản hẳn là một tòa cực cao mỏm núi. Phong Bạo Đảo bên trên, người ở thưa thớt, dù sao ai có thể không có chuyện, chạy loại địa phương này tới ở lại. Bất quá Phong Bạo Đảo phía trên, có thật nhiều dược liệu, còn có một số khoáng thạch tài liệu. Rất nhiều tu sĩ đều nguyện ý mạo hiểm, tới áp dụng những dược liệu này cùng khoáng thạch. Đã từng có tiên nhân cảnh tu sĩ, tại đây bên trong thu thập được mấy chục miếng tứ phẩm khoáng thạch, sau khi trở về quá độ một phen phát tài, việc này cũng là dần dần truyền ra, người tới nơi này, cũng so trước kia nhiều. Bất quá, cái kia đều đã là thật lâu chuyện lúc trước, cho tới bây giờ, đảo bên trên khoáng thạch cùng với dược liệu, cơ hồ đều đã bị người lấy ánh sáng. Nếu như còn muốn lấy được lời, cái kia dưới đại bộ phận tình huống, đều muốn lặn xuống nước. Dưới nước có tiên thú, làm như vậy tính nguy hiểm vẫn là cực lớn. Thời khắc này tàu chiến thần phía trên, đại bộ phận tu sĩ đều đã sớm xuống thuyền, chỉ còn lại có khoảng mấy chục người, bọn hắn cũng đều là đi Phong Bạo Đảo. Tàu chiến thần đứng tại một cái có chút cũ nát cảng trước đó, rất nhiều tu sĩ từ phía trên nhảy xuống, Tô Hàn cũng ở trong đó. Tại bọn hắn toàn bộ đều xuống tới về sau, có một cái thoạt nhìn như là thủ lĩnh Hàn Vân Tông đệ tử, đứng tại bong thuyền mặt hô. Sau 3 tháng, tàu chiến thần sẽ tới nơi này lần nữa, đến lúc đó các ngươi muốn trở về, liền giao nộp 100 tiên tinh là đủ. Còn có, nói đến đây, hắn hơi hơi dừng lại một chút, lại nói. Nơi này tuy nói khoảng cách bên bờ cực kỳ xa xôi, nhưng vẫn là có người tồn tại, mà những người này, đại bộ phận đều là hải tặc. Xuất phát từ hảo tâm, ta nhắc nhở một chút các ngươi, cũng đừng có đến mà không có về. Tiếng nói vừa ra, bàn tay hắn vung lên, tàu chiến thần chậm rãi chuyển động, hướng phía nơi xa chạy tới. Biển sương mù, so với trước lớn hơn, xuyên thấu qua cái kia mông lung sương trắng, có thể mơ hồ thấy Phong Bạo Đảo bên trên, cái kia hơi lộ ra mông lung rất nhiều hoa cỏ cùng với cây cối. Mập mạp liền đứng tại Tô Hàn bên cạnh. Tựa hồ là bởi vì lúc trước Tô Hàn đối với hắn lý giải, khiến cho hắn đối Tô Hàn ấn tượng cũng là vô cùng tốt. Hắn hỏi, ngươi là tới thu thập dược liệu, vẫn là đến tìm kiếm khoáng thạch? Đều không phải là, Tô Hàn chỉ xa xa mặt biển, nói, ta muốn đi nơi đó. Mập mạp biến sắc, ngươi muốn đi đáy biển, Tô Hàn gật đầu, ngươi điên rồi đi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mập mạp nói. Đừng nói ta không có nhắc nhở ngươi a, nơi này đáy biển, nghe nói liền ngũ giai tiên thú đều có, loại kia kinh khủng tồn tại, vẻn vẹn uy đè cũng có thể đưa ngươi đánh giết a. Tô Hàn mỉm cười lắc đầu, không có nói rõ lý do, lại hỏi. Vậy còn ngươi, ngươi tới Phong Bạo Đảo làm cái gì? Mập mạp vẻ mặt một hồi biến ảo, cuối cùng thở dài nói. Ta muốn đến tìm kiếm một gốc dược liệu. Dược liệu, dược liệu gì? Tô Hàn đối mập mạp ấn tượng vẫn là thật không tệ, dù sao hắn nắm chính mình thổi cao như vậy, còn bởi vậy gặp một trận đánh đập. Cửu U Tiên Lan, mập mạp nói, nghe được dược liệu này tên, Tô Hàn không khỏi ngây người một lúc. Đây là tam phẩm đỉnh cấp dược liệu, có thể luyện chế tam phẩm đan dược, thậm chí luận dược hiệu, đều hơn được những cái kia tứ phẩm cấp thấp dược liệu. Hắn theo bản năng hỏi, Cửu U Tiên Lan, trên lục địa rất nhiều nơi đều có bán a. Ngươi còn đến mức chạy xa như vậy tìm đến. Là có bán, nhưng ta mua không nổi a. Mập mạp lộ ra cười khổ. Cửu U Tiên Lan giá cả, đều so đến được những cái kia tứ phẩm cấp thấp dược liệu, mỗi một gốc ở trên thị trường, ít nhất đều là 100 vạn tiên tinh trở lên, ta không có cách, chỉ có đến nơi đây mạo hiểm thử một lần, nghe người khác nói, cơn bão táp này đảo dưới nước 30000 mét địa phương, liền có cửu u tiên lan tồn tại. Tô Hàn bừng tỉnh đại ngộ, đúng vậy a, chính mình là có tiền, không quan trọng 100 vạn tiên tinh không để vào mắt, nhưng đối với mập mạp này loại tiên nhân cảnh tu sĩ tới nói, 100 vạn tiên tinh, thật chính là giá trên trời. Hắn nhíu nhíu mày, vậy ngươi cẩn thận một chút, dưới nước 30000 mét, khẳng định có tiên thú tồn tại. Ta biết, nhưng ta nhất định phải thử một lần, mập mạp trên mặt lộ ra kiên định. Tô Hàn cũng không có muốn cho không hắn 100 vạn tiên tinh ý nghĩ, mập mạp này tu vi tuy thấp, nhưng cẩn thận tâm cực cường, theo trước đó Tô Hàn cho hắn đan dược hắn không muốn liền có thể nhìn ra. Lại nói, hai người cũng bất quá là bèo nước gặp nhau thôi, hắn còn có thể gặp người liền đưa 100 vạn tiên tinh. Có tiền nữa, cũng không có khả năng như thế tạo. Hiu hiu hiu, lần lượt từng bóng người, có riêng phần mình mục đích. Nhìn tàu chiến thần triệt để sau khi đi xa, bọn hắn thân ảnh lấp lánh, hướng phía phong bạo đảo vọt tới. Cũng có, trực tiếp chui vào dưới nước. Tại đây bên trong, vận dụng tu vi lực lượng, khi tức tản ra, đồng dạng sẽ khiến tiên thu chú ý. Có thể không có cách, muốn tìm được thứ mà bọn họ cần, nhất định phải làm như thế. Huynh đệ, cáo từ trước, hy vọng sau 3 tháng, chúng ta còn có thể lại đến tàu chiến thần, lại ngồi cùng một cái buồng nhỏ trên tàu. Mập mạp hướng Tô Hàn ôm quyền, sau đó hít một hơi thật sâu, trong mắt lộ ra quả quyết. Tu vi bày ra, có ánh sáng màn phù hiện ở trên thân, mập mạp kia thân thể trực tiếp vọt lên, bịch một tiếng va vào trong nước, tóe lên một hồi bọt nước. Dưới nước 30000 mét, Tô Hàn nhìn cái kia rơi vào mặt biển, cau mày nói. Dùng tu vi của hắn, đừng nói gặp được tiên thú, sợ là liền loại kia áp lực đều khó có thể chịu đựng a. Này tiên ma hải, cũng không phải bình thường biển a, chẳng lẽ hắn có cái gì thủ đoạn đặc thù? Chỉ một lát sau, Tô Hàn liền đem suy nghĩ cho thu hồi lại. Người khác như thế nào, không có quan hệ gì với hắn, hắn muốn trước ngẫm lại chính mình làm sao tiến vào cái kia hai đại bí cảnh mới tốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lưu ly bí cảnh cùng hoang thần bí cảnh ở giữa, chỉ có không đến 10 mét khoảng cách. Nếu không phải lúc trước Tô Hàn bị tiên thú truy sát, đánh bậy đánh bạ đụng phải, thật đúng là không sẽ phát hiện. Mà gần nhất lưu ly bí cảnh, khoảng cách phong bạo đảo, cũng có ước chừng khoảng 3000 dặm khoảng cách. Đương nhiên, đây đối với Tô Hàn tới nói, không tính là gì. Hô, hít một hơi thật sâu, Tô Hàn bước chân bước ra, trực tiếp đạp không mà đi, hướng nơi xa phóng đi. Ngồi tại trong khoang thuyền còn không cảm giác được. Nhưng giờ phút này qua lại hư không, Tô Hàn lại là phát hiện, càng là đi lên phía trước, sương mù cũng là càng nồng đậm. Mà lại, theo lý mà nói, nơi này hẳn là có tiên thú khí tức, dù cho mạnh mẽ tiên thú không tại, cũng chỉ ít có nhất giai, nhị giai tiên thú tồn tại mới là. Tô Hàn chau mày, vì sao? Tại đây bên trong, không có cảm nhận được mảy may tiên thú khí tức. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.